Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16. Khiêu chiến gym thi đấu. Cầu like. Tiểu Phi tại nào đó trang web có 2 quyển tinh phẩm tiểu thuyết. Có 1 quyển đồng đều đặt trước gần 5.000. Viết văn học mạng cũng có 6. Thời gian 7 năm, cho nên cái này tiết tấu a không phải nhanh như vậy chuyển trở về. Nếu như tiết tấu không đúng xin hãy tha lỗi. Tiểu Phi tranh thủ cho mọi người viết một bản không giống nhau tiểu thuyết. Sai Hưng, cái thứ hai Pokemon là Poliwag. Poliwag là một loại rất thường gặp Pokemon, cũng là danh xưng hơn 20 cấp mạnh nhất hệ Water Pokemon. Bởi vì nó cùng Nidorino, nó giai đoạn thứ 3 tiến hóa là không cần đẳng cấp. Poliwag level 25 sẽ tiến hóa thành Poliwag. Đương nhiên, hiện thực không có đẳng cấp biểu hiện, là muốn dựa vào rèn luyện cùng đối chiến đến mạnh lên. Tại tiến hóa thành Poliwag về sau, chỉ cần cho nó Water Stone, nó liền sẽ tiến hóa thành Poliwag. Có được Water cùng chiến đấu song hệ năng lực. Bất quá có một chút, Poliwag lại cũng không là cái này hình thái cuối cùng biến hóa. Cuối cùng biến hóa là Politoed, cũng gọi là Politoed, thế nhưng là cái này tiến hóa là cần vương giả chứng nhận. So với 500.000 nhuyễn muội tệ liền có thể mua được Water Stone, vương giả chứng nhận 20 triệu cũng chưa chắc mua được. Bởi vì nó không chỉ có thể dùng để tiến hóa Politoed cùng Slowking, nó còn có thể làm phối mang Pokemon. Tại giao chiến thời điểm làm đối phương e ngại, hiệu quả đặc biệt tốt. Mặc dù Poliwag thực lực không yếu, nhưng còn có một vấn đề. Điện mặc dù không thể chiến đấu, nhưng vẫn là khắc Water A. Cho nên Pikachu đối Poliwag khắc chế là y nguyên tồn tại. Chuẩn bị xong chưa? Vẫn là ngươi muốn đổi một cái. Nhìn xem Lương Đức Hoàng. Sai Hưng nhưng không tin Lương Đức Hoàng cũng chỉ có một cái Pokemon. Xác thực, có thể tới khiêu chiến gym. Chí ít cũng phải là phổ thông trainer. Cũng chính là có 6 cái đầy Pokemon mới sẽ tới khiêu chiến. Nhưng vấn đề là Lương Đức Hoàng cũng không có. Mặc dù hắn treo 6 cái Pokebo, nhưng hắn cũng chỉ có một cái Pokemon. Không cần, tiếp tục a. Đối Sài Hưng nở nụ cười. Lương Đức Hoàng rất bình tĩnh nói. Mà Sài Hưng nghe được Lương Đức Hoàng, trong lòng bao nhiêu là có một ít không quá thoải mái. Bất quá cũng không nói thêm gì. Vung tay lên ra hiệu trọng tài tiếp tục tranh tài. Hiệp 2, Pikachu đối Poliwag, tranh tài bắt đầu. Làm trọng tài tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, hai bên cũng bắt đầu chuyển động. Spark, Hypnosis, Lương Đức Hoàng cùng Sài Hưng cơ hồ là cùng một thời gian hô lên kỹ năng tên. Pikachu cùng Poliwag cũng ngay đầu tiên dùng ra cái này hai chiêu. Lương Đức Hoàng Pikachu thả ra một đạo Spark trong nháy mắt. Nó liền cảm giác mình nguyên bản nhìn xem Poliwag hung lúc trước vòng vòng văn con mắt có chút chìm. Lương Đức Hoàng cũng không có nghĩ qua, đối phương vậy mà đánh chính là cái này bản tính. Pikachu thanh tỉnh một chút, tăng lớn Spark cường độ. Nhìn xem Pikachu dường như phải ngủ lấy, Lương Đức Hoàng không khỏi mắng mình một câu. Bởi vì là chủ yếu vẫn là chỉ huy của hắn, kinh nghiệm cũng không phải là quá tốt. Một đời trước Lương Đức Hoàng mặc dù chơi qua trò chơi, cũng nhìn qua phim hoạt hình, một thế này Lương Đức Hoàng cũng vẫn muốn làm trainer. Nhưng người nếu là nói hắn đến cỡ nào sẽ chỉ huy đó là không có khả năng. Bởi vì hắn không có chỉ huy qua, đánh người cùng đánh trong trò chơi NPC có thể là một chuyện sao? Lương Đức Hoàng chơi game liền là điều xong kỹ năng, tiếp lấy mấy giây, sau đó liền đánh xong. Cái này cùng hiện thực là không giống nhau. Pikachu, nhưng cũng may Lương Đức Hoàng không chỉ có cho Pikachu điều kỹ năng. Hắn còn điều tiềm lực, đỉnh cấp tiềm lực, để Pikachu cưỡng ép khắc phục hypnosis hiệu quả, sau đó gia tăng spark lực lượng. Ở phía trước nói qua, điện tốc độ bao nhanh a, mà Sài Hưng cũng không có nghĩ qua muốn tránh ra thiểm điện công kích. Hắn chỉ là đang đánh cược, cược một chiêu này có thể hay không giải quyết Pikachu. Hiện tại Pikachu tránh ra khỏi, vậy hắn cũng liền thua. Ti, cái kia tia chớp màu xanh lam trực tiếp điện giật Polyrot trên thân. Điện quang qua đi, Polyrot con mắt cũng cùng bụng của nó một thân lượn vòng. Sau đó một đầu đâm trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Thứ hai chiến, Pikachu thắng. Trọng tài nhìn thấy Polyrot ngã xuống đất, liền cũng lập tức phất tay nói ra. Nghe được trọng tài, Lương Đức Hoàng cũng đem vừa rồi trúng hypnosis trạng thái dù sao cũng hơi không tốt lắm Pikachu thu hồi lại. Tiểu hỏa tử, ngươi thu được tư cách khiêu chiến, ngươi có thể ở chỗ này trước nghỉ ngơi một chút, đem ngươi cùng ngươi Pokemon trạng thái điều đến tốt nhất, lại đi khiêu chiến quán chủ. Nên biết gym chủ hòa ta cấp bậc thế nhưng là không giống nhau. Nhìn xem Lương Đức Hoàng, Sài Hưng cười nói. Nghe được Sài Hưng, Lương Đức Hoàng cũng khách khí nhẹ gật đầu, tìm một cái góc ngồi xuống, chờ đợi Pikachu khôi phục. Mà lầu hai người nhìn xem quyết đấu kết thúc, cũng chậm chậm tản đi. Bất quá trong miệng của bọn hắn thảo luận vẫn là một trận chiến này. Cái thế giới này là một cái thế giới hiện thực, đó cũng không phải trò chơi. Cho nên cái này cái thế giới hiện thật bên trên có đẳng cấp thuyết pháp này, nhưng càng nhiều chỉ nói là đẳng cấp khác biệt. Chỉ thế thôi, cũng không có người cho Pokemon đi đánh dấu đẳng cấp, đánh dấu thực lực, liền giống như Lương Đức Hoàng Pikachu. Thực lực biểu hiện rất mạnh, vậy liền đại biểu cho cấp bậc của nó rất cao. Nhưng cụ thể bao nhiêu cấp, nhưng không ai nói rõ được. Có là 100 tiến vị nói đẳng cấp, có là 10, có là 5. Cái này nói chuẩn, đại khái qua chừng nửa canh giờ. Lương Đức Hoàng Pokebo nhẹ nhàng lung lay. Lương Đức Hoàng biết Pikachu đây là đã khôi phục tốt. Sau đó liền rời đi Sài Hưng phòng ở, đi tới bên cạnh một cái đại trong gian phòng. Lương Đức Hoàng đến thời điểm, cái này bên trong đang tiến hành một trận đấu. Khiêu chiến tuần ai chính là một nữ nhân, nhìn hơn 20 tuổi, lớn lên là rất xinh đẹp. Bất quá Lương Đức Hoàng cũng không có đi bắt chuyện ý nghĩ. Hắn chỉ là đứng ở bên cạnh chờ. Nữ nhân này Pokemon là rất chân quý chủng loại. Ngự tam gia ở trong nhỏ hỏa long tiến hóa hình. Hỏa sợ long, cái thế giới này ngự tam gia cũng là rất chân quý chủng loại. Đây là chuyên môn phát cho những cái kia 10 tuổi khoảng chừng thời điểm liền đã thức tỉnh năng lực, có thể nhìn thấy Pokemon thiên tài trong thiên tài trên nơ. Đương nhiên tại phát trước đó sẽ giao một số tiền lớn. Thế nhưng là làm ngự tam gia trưởng thành về sau, cái kia sức chiến đấu cũng là cực mạnh. Eruption Long, Blastoise, Venusaur, Đại Trúc Quỳ, Typhlosion, Ferroliger, những này Pokemon là muốn so giống như là Polyrot, Nidoking, Nidoqueen còn vô cùng cường hãn tồn tại. Nữ nhân này trước khi tới, rõ ràng cũng đã làm hiểu rõ, biết gym quán chủ là chơi hệ ai, hỏa khắc ai, nhưng có một vấn đề là, hệ ai đại đa số đều sẽ hệ Water tuyệt chiêu A. Cho nên nàng liền phiền muộn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.